Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Thì cũng chắc là mất 2 ngày, 3 ngày nhỉ. Thì chỗ mình nó cũng xảy ra một chút ngập lụt, đâm ra là bị cắt điện mất mấy ngày. Khu của mình thì cũng ngập không có nhiều lắm, nên là cũng đỡ, không phải thiếu ăn hay là thiếu đói gì cả. Nhưng mà cũng có ảnh hưởng do cũng mất điện nữa. Hôm nay thì nước cũng rút hẳn rồi, thế mọi thứ cũng quay trở lại sinh hoạt bình thường. Thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã động viên, các bạn đã ủng hộ. Và mình cũng sẽ cố gắng trong 1-2 ngày tới sẽ cố gắng đọc 2 tập một ngày để bù lại cho các bạn. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn ủng hộ. Bây giờ chúng ta vào tiếp bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 37. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 37, chương 255. Wow, đây là bảo tàng lớn. Đi qua đi lại, Lâm Phàm liền cảm thấy đường đi có chút không ổn lắm. Ngô lão à, nếu như tao đoán không nhầm thì phương hướng này hình như là không phải nơi chứa bí tịch đúng không? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Ra ngoài cũng hơn 2 tháng rồi, nếu như trí nhớ của hắn vẫn được coi là bình thường thì hiện tại nên rẽ phải chứ không phải là rẽ trái. Ngô lão cười nói, công tử, chỗ đó là nơi chứa những bí tịch bình thường thôi, chân tàng của lão già sao có thể để ở đó chứ? Lâm Phàm gật đầu, cảm thấy có chút thần bí. Sao trước giờ chưa từng nghe chan nói qua nhỉ? Là lúc đó mình quá vô dụng sao? Không thể nào, cha yêu thương mình như vậy tuyệt đối sẽ không keo kiệt, chắc chắn đợi đến lúc mình thành thân rồi mới giao những thứ đó cho mình. Vừa nghĩ tới đây, hắn ta tự thuyết phục được bản thân luôn rồi. Công tử, thời trẻ lão gia xông pha bên ngoài đã gặp không biết bao nhiêu là nguy hiểm, thậm chí có vài lần rơi vào tình huống cảnh suýt chết, nhưng lão gia bằng vào năng lực của chính mình đến bước đường cùng nên có thể phản kích thắng trận, cho nên những bí tịch này đều là hồi ức của lão gia. Ngô lão cảm thán nói, đột nhiên bắt đầu nhớ về những chuyện đã từng xảy ra trong dĩ vãng. Lâm Phàm tò mò, cha ta lúc còn trẻ lợi hại như vậy thì làm thế nào sắp chết lại phản kích được vậy? Ngô lão chỉ cười mà không nói, chỉ một nụ cười đó khiến cho công tử nhà mình phải tự suy đoán. Lão tự nhiên không thể nào nói ra hết chuyện thời niên thiếu từng trải qua. Đại đa số bước đường cùng đều là vết nhơ cả đời này, lão không muốn nhớ lại. Hiện tại lão trở thành cường giả bậc này thì sao có thể nói ra những chuyện mất thể diện như vậy được. Rất nhanh sau đó, sao lại tới thư phòng của cha ta rồi? Lâm Phàm hỏi. Chắc không phải cha giữ tàng chữ bí tịch ở trong thư phòng đấy chứ, chỗ này không mang lại cảm giác an toàn bằng để bí tịch ở tàng thư các kia. Ngô lão cười đẩy cửa phòng mở ra, đứng một bên nói, công tử mời vào. Lâm Phàm tò mò đi vào bên trong. Hắn đã từng đến thư phòng của cha vài lần rồi nhưng cũng chưa từng nhìn thấy thứ gì tốt cả. Chẳng lẽ trong này còn ẩn giấu ngăn chứa bí mật, trong đó đều là bí tịch sao? Nếu đã như thế thì thật thì rõ rồi. Ngô lão đi tới một góc tường, dùng ngón tay ấn lên viên bi nhỏ hơi lồi ra. Chỉ khẽ ấn một cái đã có tiếng lách cách vách tường chuyển động. Ngay lập tức dưới tầm nhìn của Lâm Phàm, vách tường hướng hai bên trái phải chuyển động, một đường thông đạo hiện ra ngay trước mắt. Công tử vào thôi, Ngô lão nói. Lâm Phàm đi vào bên trong, khi chân hắn đặt xuống bậc thang đầu tiên thì trong thông đạo như nhận được cảm ứng mà sáng lên. Má ơi, dọa ta giật cả mình, tim gan cũng đều muốn nhảy hết ra ngoài. Nếu như không phải Ngô lão nói bí tịch được cất giấu ở đây thì hắn chắc chắn sẽ nghĩ bình thường có phải cha có sở thích đặc thù gì không, ví dụ như bắt một vài thứ gì đó không thể miêu tả được vào mật thất rồi trói lại hành hạ, lô ly hay xô tả. Sau đó hắn điên cuồng tự đập vào đầu mình vài cái. Tả nghĩ vớ vẩn cái gì thế này, đương nhiên mấy thứ này chỉ là hắn tưởng tượng linh tinh mà thôi, sao có thể xảy ra loại chuyện như vậy chứ. Nếu cha mà biết được ý nghĩ này trong đầu của hắn thì sẽ nhất định cho hắn đạp phát dính tường, kéo cũng không có kéo ra được. Ngô lão phát hiện ra ánh mắt công tử có chút quái gì, chỉ sợ đang nghĩ đến chuyện gì đó, là bị nội tình của nhà mình làm cho chấn kinh sao? Cũng rất có khả năng này. Lần này U Thành phòng thủ chiến trận, thắng bại chưa biết, có lẽ có thể sống sót, cũng có thể sẽ chết tại đây. Vì vậy thứ gì nên giao thì nên giao phó hết cho công tử, cũng coi như là thừa kế tiếp vậy. Rất nhanh Lâm Phàm đã theo Ngô lão đi tới điểm cuối cùng của mật thất. Bức tường xung quanh đều bị đục thành những hốc hình vuông, trong mỗi hốc nhỏ đều chứa một cuốn bí tịch.

ngũ hành cảnh có 13, thậm chí có bi tịch trên cả ngũ hành, chẳng qua là số lượng rất ít, giảm đi đáng kể. Tại đó một phòng sưu tập hoành tráng, với lượng bí tịch này thì rốt cuộc phải cần bao nhiêu điểm nộ khí cho đủ đây? Hắn chợt cảm thấy sờ sờ, điểm nộ khí không đủ rồi sẽ uổng phí nhiều bí tịch như vậy, thật là đáng lo. Hắn đi ra khỏi mật thất, Ngô lão hãy còn chờ bên ngoài. Công tử thế nào rồi? Ngô lão hỏi. Rất tuyệt, Lâm Phàm nói. Quả thực rất tuyệt, rất chấn động có được không? Những bí tịch này đứng ra ngoài cũng là thứ người khác cầu không được. Nếu bán chúng đi thì giá cả thế nào đây? Sợ rằng nghĩ cũng không dám nghĩ đến, hoặc là không thể dùng tài phú để đong đếm, mà phải đưa ra bảo bối thật sự để đổi mới được. Ý nghĩ này của Ngô lão rất đơn giản, đó là phải đuổi công tử ra khỏi Lâm phủ. Nhưng mà không thể nói thẳng, nếu để công tử phát giác bất cứ điểm gì khác thường, chỉ e sẽ phát hiện vấn đề trong đó. Phải suy nghĩ kỹ càng đến cùng nên làm cách nào để công tử rời đi. Buổi tối, Lâm Phàm trở lại gian phòng thân quen của mình, sung sướng nằm trên giường rồi vào mộng đẹp. An tâm, bình thản, thư thái, quan trọng nhất là cảm giác khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Trong thành, Thuần Hương Các. Ngô ca, việc này tạm thời chúng ta không có biện pháp nào cả. Trưởng quỹ Trừng Thịnh của Thuần Hương Các bất đắc dĩ nói. Ngô ca tập hợp bọn họ lại đây để hỏi có cách nào không, biện pháp để công tử đi khỏi U Thành. Vấn đề này có hơi phức tạp. Ta có một kế. Trừ Vương im lặng một lát rồi mới mở miệng nói. Có cách gì? Ngô lão hỏi. Bây giờ chỉ cần dẫn công tử đi được đều là có thể thử một lần. Thế nhưng cơ hội chỉ có một, nếu không đuổi đi được thì rất dễ lộ tẩy. Trừ Vương nghiêm túc nói. Kỳ thực đơn giản lắm, chúng ta có thể giả làm kẻ địch tiêu diệt Lâm phủ, Ngô ca giả chết, chúng ta cường thế truy sát Lâm công tử thì đương nhiên hắn sẽ phải đi ra khỏi U Thành, hơn nữa chắc chắn không dám quay về. Chỉ là trước khi thực lực mạnh hơn thì tuyệt đối sẽ không trở về. Các người nói đi, cách này có được không? Trừng Thịnh liếc xéo Trư Vương nói. Ta nói này, lão Trừ, ngươi giết lợn đến ngu người rồi hay sao? Cách này mà hỏi được hay không à? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, Ngô ca mạnh như thế, chúng ta đánh kiểu gì? Chẳng phải là ta đã nói giả vờ thôi à? Có đánh thật đâu, Ngô ca ra vẻ một chút, nằm trên đất không phải là xong à? Trừ Vương đáp khá là mất hứng. Giết lợn đến ngu người là thích khoái nào? Trước kia ta chọn mở từ lâu, ngươi đi giết lợn, sau đó ngươi nặng nặc đòi đổi với ngươi ta, bây giờ ngươi lại trở mặt, đúng là ngươi thực tế. Trừng Tịnh nói. Được, vậy ta lại hỏi ngươi, nếu như Lâm công tử biết rõ không địch lại nhưng vẫn muốn ở lại Lâm phủ thì sao? Ngươi có giết thật không? Sao có thể chứ, biết rõ không đấu được thì tất nhiên phải nhân cơ hội mà chạy trốn rồi. Sao lại không chạy? Thế chẳng phải đầu óc ngu si à? Trừ Vương phản bác, hoàn toàn không chấp nhận kiến giải của Trương Thịnh, cho rằng đấy chỉ là một lời vô căn cứ. Trương Thịnh cười nhạt. Được, ta lại hỏi tiếp. Trong U Thành có rất nhiều người biết mình không phải đối thủ của những kẻ ấy, đồng thời biết bọn họ cũng sắp đến gần, nhưng sao vẫn ở nguyên đây không hề rời đi? Ngươi nói xem, họ có ngu không? Trừ Vương nghẹn họng, sau đó sực tỉnh, tức giận nói. Ở cái tên này là ngươi dám cài bẫy lừa ta? Hắn cảm giác Trương Thịnh đang giăng một cái bẫy, buộc hắn phải nhảy xuống. Thủ đoạn quá là ti tiện. Được rồi, đừng có ổn nữa. Ngô lão đè tay ra hiệu cho bọn họ im lặng. Lão đại ca chính là lão đại ca. Trương Vương đang ồn ào không dám nói gì nữa. Đây là sự tôn trọng với lão đại ca. Dẫu sao Ngô lão và Lâm Vạn Dịch đã từng dẫn dắt bọn họ, nên bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Dù hiện giờ mấy người này đều đã lớn tuổi, nhưng vẫn luôn luôn tôn trọng. Trừ Vương nói cũng có lý, có khả năng áp dụng đôi chút. Ta vừa nghĩ ra một cách diệt tộc, ta chết cũng không sao, nhưng phải có người đến cứu viện. Trương Thịnh, ngươi ra tay giúp đỡ đi, để mấy người chư thần đẩy công tử nhà ta đến tuyệt cảnh, khi ấy ngươi đi cứu người, dẫn công tử nhà ta rời đi. Ngô lão thoáng trầm tư, cuối cùng vẫn chọn cách của Trừ Vương. Trừ Vương đắc ý nhìn Trương Thịnh, giống như đang nói, ngươi thấy chưa, ngươi không đồng ý, nhưng mà Ngô ca đồng ý rồi, ngươi còn nói được gì nữa? Trương Thịnh nói. Ngô ca, ngươi không thấy việc này hơi kỳ quặc à? Nếu cẩn thận nghĩ, e rằng rất dễ phát hiện điều bất thường trong đó. Trừ Vương hít sâu một hơi bất mãn nhìn Trương Thịnh, sao lão tạp mao này lại cứ đối nghịch với hắn ta thế, thật là làm người ta khó chịu. Không có gì kỳ quặc cả, tuy ý kiến của chư vương thật sự còn nhiều mâu thuẫn, cũng chưa ổn lắm, nhưng xác thực nó hiệu quả nhất, cũng khó giải thích rõ nhất. Đêm nay mọi người vất vả một chút rồi, chuẩn bị mọi chuyện cho ổn thỏa, tối mai sẽ đồng thủ. Ta không muốn ngày mai công tử nhà ta vẫn còn ở trong U Thành đâu. Ngô Lão nhìn mọi người nghiêm túc nói, hiểu rồi. Lâm gia trấn thủ ở U Thành mấy chục năm, tuyệt đối không thể để Lâm gia tuyệt hậu. Mọi người gật đầu xem như chấp nhận biện pháp này. Ngô Lão nói, được rồi, quyết định thế đi. Ta hy vọng các vị có thể biểu hiện tốt một chút. Trừ vương tướng mạo của ngươi trông hung hãn, vóc người cường tráng, ngươi đảm nhận vai trò kẻ địch. Còn Trương Thịnh, ngươi là người cứu viện công tử nhà ta. Những người còn lại cứ thế mà phân công nhau, đừng để lộ bất cứ sơ hở nào. Ban đêm vắng lặng mà Thuần Hưng Các, một đám người đã quyết định xong mọi chuyện. Còn lúc này Lâm Phàm đang ở trong phòng đánh một giấc say sưa, ngủ rất an tâm, hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Ngày hôm sau, sướng thật, trước nay không hề ngủ ngon như vậy. Chẳng lẽ đây là chỗ tốt khi ở nhà? Lâm Phàm vặn vẹo bẻ eo cổ, cảm giác về nhà thật thoải mái. Nếu không tự mình cảm nhận thì hoàn toàn không thể tưởng tượng được nó sung sướng đến mức nào. Lấy được bí tích ở nhà là thu hoạch to lớn nhất của hắn khi trở về. Không, có lẽ U Thành không có vấn đề gì mới là thu hoạch lớn nhất. Nguyên nhân chủ yếu hắn phải về chính là sợ trong nhà gặp chuyện không may. Hiện giờ không có gì phát sinh, chẳng phải là rất tốt hay sao? Ngô Lão trở bên ngoài mang theo đồ ăn sáng, dùng xong bữa Lâm Phàm trở lại phòng thu dọn hành lý. Cha không có nhà, hắn cũng không ở đây thêm nữa, miễn cho lúc cha trở lại không đi một mình mà còn dắt theo một người trở về, vậy thì chết dở. Hắn thật sự sợ hãi trước những gì cha đã làm. Thật sự muốn ta kết hôn đến vậy sao? Nghĩ thôi đã thấy khủng bố, vì thế rời khỏi Lâm gia vẫn hơn, đi ra ngoài tránh nạn là tốt nhất. Huống chi hắn còn vốn định xem thực lực của hắn hiện nay, để cha phải ngạc nhiên đến ngây người. Nhưng mà cha không có U Thành, muốn khoe cũng chẳng có chỗ mà khoe. Dù là thi triển trước mặt Ngô Lão, vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì thế hắn quyết định tiếp tục nín nhìn, sau này nâng cao thực lực rồi về lại U Thành cho cha xem. Hiện tại thu hoạch được khá khá bí tịch, chỉ là thiếu điểm nộ khí. Hắn phải nghĩ cách tăng đủ điểm nộ khí mới được. Ngô Lão đến xem tình hình công tử, phát hiện công tử đang đeo tay nải, y khá sửng sốt, tò mò hỏi, công tử người đây là muốn đi đâu? Mặc dù là câu hỏi nhưng lão vẫn đang thầm cầu nguyện nhất định phải đi đấy. Ngô Lão à, ta trở về là muốn nhìn xem có phải là U Thành xảy ra chuyện gì hay không. Xem tình hình hiện giờ thì hẳn là không có vấn đề gì, ta cũng nên đi thôi, qua một đoạn thời gian nữa thì lại quay về. Lâm Phàm nói, vẻ mặt của Ngô Lão hết sức bình tĩnh nhưng nội tâm lại chẳng hề yên ổn. Vậy mà lại muốn đi rồi, thật là khiến cho người ta không dám tin. Nhưng lão không biểu hiện ra ngoài, bằng không sẽ có vấn đề. Công tử, người không mang theo những bí tịch kia đi à? Ngô Lão hỏi. Lâm Phàm xua tay, không cần mang, quá phiền phức, hơn nữa xem cũng chả hiểu mang theo làm cái gì. Nếu để mất ở bên ngoài chẳng phải là tự tạo rắc rối cho mình hay sao? Sau này ta thực sự cần thì ta trở lại xem là được. Dù sao nơi này là nhà của ta, còn ai có thể không cho ta về thành nữa? Ngươi nói có phải không? Nói thế cũng không sai, nhưng Ngô Lão cũng không nghĩ thế. Lão mong công tử có thể mang theo những bí tịch kia đi, tốt nhất là mang về Võ Đạo Sơn. Ai biết tương lai sẽ xa sao, khe hở nứt ra, những kẻ ấy liệu có để U Thành còn tồn tại nữa hay không, âu cũng là vấn đề. Nếu để bí tịch lại, U Thành bị hủy diệt, vậy sẽ chẳng còn lại gì. Đó là truyền thừa, hơn nữa là truyền thừa lão gia hy vọng có thể mang đi. Nhưng lão không thể tỏ ra quá nôn nóng, bằng không công tử sẽ nhìn ra vấn đề, như thế mọi nỗ lực đều sẽ uổng phí. Lâm Phàm đeo tay nải trên lưng rồi nói, thôi ta đi đây, nếu cha ta về thì nói cho ông biết, chú ý thân thể một chút, qua một đoạn thời gian nữa ta sẽ trở lại thăm ông ấy. Đi đây. Dứt lời hắn đeo bao hành lý đi ra cửa. Chương 257, kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh. Ngô Lão muốn nói vài câu ngăn công tử lại, nhưng lời đến đầu môi lại nuốt xuống. Hiện tại công tử đi khỏi U Thành không phải là chuyện lão muốn nhất sao?

gà chó cũng không tha. Giết! Trừ vương bổ ra một đao, đao mang xuyên đi trong không gian, sau đó chém mạnh xuống mặt đất trống ở Lâm phủ, trực tiếp chém ra một cái rãnh sâu hoắm. Ngô lão vừa chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, liền giật mình, sau đó phản ứng ngay lập tức. Quầy một chuyện quan trọng đã nói với bọn Trư Vương hủy hành động, tình hình hiện tại hình như là sự thật rồi. Trư Vương! Ngô lão lập tức bước ra, vừa định lên tiếng đã bị Trư Vương ngăn lại. Trư Vương không ngờ Ngô cả lại trực tiếp gọi tên hắn ta ra như vậy, không nói với hắn ta cái gì cả. Trong nháy mắt hắn ta hiểu ra đây là muốn biến mọi chuyện trông càng chân thật hơn sao. Trư Vương ta nhẫn nhục chịu đựng ẩn nấp ở Ngô thành này mấy chục năm, chỉ là chờ đến ngày hôm nay chịu chết đi. Trư Vương không nói hai lời liền nhấc đao mổ lợn lên chém mạnh, đao khí tung hoành, hình như là chém thật rồi. Đương nhiên thực lực của hắn ta không phải đối thủ của Ngô ca, nhưng nếu không biểu hiện thật một chút thì sao có thể được. Phát động trận chiến, Ngô lão cứ như là chuẩn bị nói lại bị Trư Vương ngăn chặn. Đây là đang không cho người ta có cơ hội nói chuyện. Chuyện ở Lâm phủ làm kinh sở và hấp dẫn sự chú ý của không ít người trong U thành. Trư Vương, công tử nhà ta đi rồi, ngươi còn đến đây làm gì? Buông đao xuống đi. Ngô lão không biết phải làm sao. Trư Vương không phát hiện công tử nhà ta căn bản không ở trong phủ sao? Trư Vương ngây người, dừng lại động tác trong tay. Chuyện gì vậy? Sau đó lại giơ lên, mấy người đằng sau lưng hắn cũng ngừng lại động tác. Bọn họ không có kẻ thù để chém, chỉ là giả bộ chém không khí mà thôi, biểu hiện như đang chém hăng say lắm. Ngô cả, sao huynh không nói sớm? Trừ thần đành chịu, nhớ tới hiện tại thì ra là chẳng có gì. Ngô lão nhìn Trư Vương lắc đầu nói, người nóng nảy như vậy là cái gì? Lão cũng cảm thấy bản thân mình quá sơ suất rồi. Ba ngày lúc công tử rời đi, đáng lẽ phải nên báo cho Trư Vương biết. Lão vốn tưởng rằng tất cả mọi người đều thấy rồi, không ngờ mấy người Trư Vương còn bận tập diễn, căn bản không hề để ý nhiều như vậy. Sau đó mọi người gỡ hết mặt nạ xuống, không ngờ nháo tới cuối cùng lại thành vô ích. Đột nhiên Trư Vương nhìn một người khác, bọn hắn đều đã tháo hết mặt nạ xuống, nhưng người đó thì lại không. Đồng thời hắn ta còn đếm kỹ lại lần nữa thì liền phát hiện hình như lại nhiều thêm một người. Ngươi là ai? Bọn ta tổng cộng chỉ có 10 người, ngươi như thế nào lại trà trộn vào đây? Ngỡ mặt nạ xuống, ngươi số của là ai? Ngư khí của Trư Vương đột nhiên nghiêm nghị. Ở đây là U Thành, đối phương lại dám trà trộn vào đây thì đơn giản mà nói chính là gan to bằng trời. Kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh, các ngươi... Người đeo mặt nạ lên tiếng nói, ngữ khí có chút kinh ngạc, còn có chút không dám tin. Trư Vương nói, bọn ta đang diễn kịch, ai đã đồng minh với ngươi? Ngươi rốt cuộc là kẻ nào mà lại dám to gan lớn mật trà trộn vào chỗ bọn ta? Thật là cam đảm đấy. Người đeo mặt nạ kia cải trang trộn lẫn vào đội ngũ, gỡ mặt nạ xuống, sao mặt gã cực kỳ âm trầm, không dám tin. Sao lại biến thành như thế này? Giết cả ta đi. Ngô lão thần sắc ngưng trọng, không ngờ U Thành lại bị người ta xâm nhập vào. Người đeo mặt nạ lùi mạnh về phía sau, rồi nhảy lên không trung muốn bỏ chạy. Chỗ ẩn nấp phía xa có một đạo hàn mang lóe lên, xé rách hư không. Người đeo mặt nạ kia trực tiếp rơi xuống. Trường Thịnh làm tốt công tác chuẩn bị để tùy thời có thể xông vào hiện trường cứu viện, nhưng không ngờ đến nửa đường lại xuất hiện loại chuyện như thế này, thực sự không biết phải làm sao. Đêm muộn, Lâm Phàm đã đi cách xa khỏi U Thành, cách Võ Đạo Sơn chỉ còn một nửa lộ trình. Hắn ta trong rừng nghỉ ngơi, đồng thời cũng kiểm tra hệ thống. Điểm đấu khí 47.699. Điểm đấu khí không nhiều, cũng không ít, bình thường cũng có những số điểm không biết từ đâu tặng cho. Hắn cũng muốn biết rốt cuộc là ai đang phẫn nổ, có lẽ đều là những người quen bị từng bị hắn làm tổn thương. Bí tịch mà hiện tại hắn đang tu luyện cơ bản cũng không có dư thừa. Dư thừa khác thì chưa được thăng cấp, chỉ đáng tiếc mấy kiếm pháp kia của Hàn Thanh trưởng lão. Nếu có thể tẩy điểm thì tốt biết bao, chỉ là chẳng có cách nào, nó đã cố định rồi, căn bản không thể tẩy được. Lấy được 6 môn bí tịch cảnh giới thần nguyên từ nhà của mình chính là những gì hắn ta cần. Đồng thời hắn cũng cảm nhận định cha mình thật sự rất có khả năng chính là một cao thủ nội ngoại kiêm tu, bởi vì trong những bí tịch này đích thực có tu luyện thần thể. Thăng cấp tiêu hao 40.000 điểm nộ khí. Kim Dương Diệu Thiên nhập môn. Cổng pháp thể phách này không tệ một chút nào. Đường lúc nhập môn thì trong cơ thể mãnh liệt hiện lên một luồng sức mạnh nóng rực, nóng tựa như nhiệt độ mặt trời vậy. Chỉ là hiện tại mới chỉ là nhập môn mà thôi, hiệu quả cũng không phải quá rõ ràng lắm, nhưng thế nhưng rất bá đạo rồi. Tiếp tục thăng cấp. Kim Dương Diệu Thiên phản pháp quy chân. Tổng cộng tiêu hao 39.000 điểm nỗ khí. Cơ thể Lâm Phàm xuất hiện chấn động khe khẽ, bên ngoài cơ thể hiện lên kim sắc, cây cỏ xung quanh như phải chịu nhiệt độ nóng bỏng mà đều dần dần khô héo. Mỗi một lỗ chân lông ở trên người đều như tản ra nhiệt độ nóng kinh người. Bí tịch tra tàng chữ thực lực là bất phàm. Cảm giác bí tịch này trong cảnh giới thần nguyên có lẽ là mạnh nhất. Sức mạnh thân thể đạt tới thăng cấp cực đại. Thu công, dị tượng dần dần tiêu tán. Mỗi lỗ chân lông phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ như mặt trời cũng dần dần biến mất. Loại tốc độ dựa vào hệ thống này để tu luyện của hắn thực sự là quá nhanh, nhanh tới nỗi khiến người ta không kịp phản ứng. Người bình thường mà muốn tu luyện tới cảnh giới phản pháp quy chân thì thực sự là quá khó. Dù chỉ là một môn công pháp bình thường cần phải hao tổn tinh lực cực lớn, còn thời gian rất dài nữa, mà hắn chỉ cần dựa vào điểm nộ khí nên có thể thăng cấp thành. Vừa đơn giản vừa nhẹ nhàng, trên phương diện tâm thái thì không có bất kỳ mặt trái nào. Cũng không biết có bao nhiêu người vì muốn tu luyện bí tịch tới tầng cao nhất mà đều điên loạn. Đừng tưởng rằng loại chuyện này không xảy ra, nó thực sự sẽ xảy ra đó. Hiện tại vấn đề bí tịch đã được giải quyết, tiếp theo phải nghĩ cách kiếm điểm nộ khí mới được. Thực lực bản thân như vậy sẽ được thăng cấp cực lớn. Tới lúc đó lại quay về U Thành trò chuyện nghiêm túc với cha một phen. Sắc đêm an tĩnh, Lâm Phàm nhắm mắt chuẩn bị ngủ một giấc ngon, nhưng đột nhiên hắn mở trừng mắt ra. Trong bóng đêm u tối, đột ngột có mấy chục đạo quang mang nhỏ yếu lóe lên. Chương 258. Tiểu Trung bò từ trong lỗ nhỏ ra. Ta về nhà xem, ta cũng không chọc vào ai nên chắc là không phải đến tìm ta đâu. Lâm Phàm tự lẩm bẩm. Cửu trùng mang bị một lão đại tiêu diệt rồi, khiến hắn mất đi kẻ thù lớn nhất đời này. Hơi có chút đáng tiếc, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Hắn không thích động thủ chọc vào người khác. Nói thật thì hắn tự nhận địch nhân của mình như thế là rất ít rồi. Không dám nói bằng hữu khắp thiên hạ, nhưng ít nhất cũng chẳng có bao nhiêu địch nhân. Còn ai không phục những lời này của hắn sao? Thành Sơn Đạo Quán không phục, Âm Ma không phục, Cửu Nguyên Phái không phục, Tà Đạo Tông không phục, Hoàng Thành Trung Ương Trượng Gia không phục. Những người biểu thị không phục Lâm Phàm thực sự quá nhiều, nhiều đến mức không thể đếm hết được. Cũng có loại người mặt dày tới trình độ nhất định mới có thể mặt không đổi sắc nói ra mấy lời này, như là Lâm Phàm. Đơn giản chính là không biết xấu hổ. Đột nhiên vút một tiếng, hình như có thứ gì đó sẽ không trung bay đến, tốc độ rất nhanh, phát ra âm thanh cực kỳ chói tai. Một đạo hàn quang trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của Lâm Phàm. Lâm Phàm giơ tay, hai ngón tay kẹp chặt thứ đang tập kích tới. Nhìn kỹ thì hóa ra chỉ là một quả cầu sắt to bằng đầu ngón tay cái. Trên cầu sắt có gắn một sợi dây màu bạc, dưới ánh trăng tỏa ra ngân quang yếu ớt. Ai? Lâm Phàm nhíu mày rất không vui. Rốt cuộc là tên vương bát đản nào lại láo toét như vậy, đến giữa đường lại xông ra ngăn cản hắn. Hắn nhớ mình cũng không chọc vào ai, chẳng lẽ ngươi không thấy hành vi này rất quá đáng hay sao? Cầu sắt ở giữa hai ngón tay đột nhiên trơn tuột rơi xuống, dây tuyến hình như là biến lớn hơn, trực tiếp cuốn quanh thân thể của Lâm Phàm. Trong phút chốc trói chặt Lâm Phàm lại, tay chân đều không động đậy được. Bắt được rồi. Trong bóng tối có những âm thanh mừng rỡ chuyển tới. Hình như là không ngờ lại có thể bắt được dễ như trở bàn tay, thậm chí đến cả một chút phiền toái cũng không có. Sau đó rất nhiều thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Này, ta nói đầu óc mấy tên tạp mao các người có vấn đề à? Ta không quen biết các người, các người bắt ta làm cái gì? Lâm Phàm hỏi. Hắn nhìn kỹ từng người thì phát hiện những người này hắn chẳng có quen ai cả. Tự nhiên chẳng hiểu sao lại bắt hắn, có phải nhầm lẫn gì rồi không? Điểm nỗ khí cộng 111, điểm nỗ khí cộng 222, điểm nỗ khí cộng 444. Bà đạo thần hành này, từng người đều đang thu hoạch cho Lâm Phàm điểm nỗ khí. Tẻo tở, nói chuyện chú ý một chút đi. Ngữ khí một tên nam tử trong đó rất âm trầm, hiển nhiên là bị những lời lúc nãy của Lâm Phàm làm cho tức giận. Cái gì gọi là tiểu tạp mao? kẻ cuồng ngạo như thế này thì bọn hắn thực sự không ngờ sẽ gặp ở đây. Chắc ngươi là nhi tử của Lâm Mạn Dịch rồi. Lúc này một tên nam tử trong tay còn đang cầm sợi dây xích lên tiếng nói, đôi mắt tựa như là viên minh châu vậy, trong bóng đêm tản mát ra quang mang. Ta là cha của các người, các người rốt cuộc muốn làm gì? Lường thứ cho lời thô bạo này của Lâm Phàm, nhưng không có cách nào khác, vì để có thể hấp dẫn được điểm nỗ khí thì hắn chỉ có thể nói chuyện theo cách láo toét thôi. Thậm chí hắn còn không muốn nói quá nhiều lời vô ích, trực tiếp dựa vào thực lực để áp chế đối phương. Điểm nỗ khí cộng 999, điểm nỗ khí cộng 999, điểm nỗ khí cộng 999. Quả nhiên chửi mắng người rất có tác dụng, trong chốc lát khiến cho đối phương phẫn nộ chồng chất tới cực hạn rồi. Tìm chết! Một kẻ có thân hình tương đối béo tức giận quát, cánh tay vùng lên vút vút mấy tiếng, có vài đạo hàn mang quét tới. Nhìn kỹ mới phát hiện ra thì là nội lực châm được hình thành từ việc ngưng tụ nội lực. Nội lực? Lâm Phàm hơi giật mình, sau đó để lắc đầu. Sừng hồ hèn mọn làm sao, đến cảnh giới thần nguyên đối phương cũng còn chưa đạt được mà lại dám tìm đến hắn gây phiền phức. Chẳng lẽ chưa nghe ngóng rõ ràng sao? Còn có mấy người này rốt cuộc là ai? Lại còn hỏi mình có phải con trai của Lâm Vạn Dịch hay không, là muốn bắt cóc mình rồi uy hiếp cha hay sao? Nội lực châm đập vào người của Lâm Phàm giống như đập vào kim loại vậy, phát ra thành âm thanh thúy, thậm chí làn da cũng không có bất kỳ một vết xước sát nào. Ngượng ngùng, không khí hiện trường đột nhiên trở nên rất ngượng. Đây, Lâm Phàm cúi đầu nhìn làn da hoàn hảo không chút tổn thương nào, sau đó lại nhìn đối phương nói tiếp, châm của ngươi hình như không sắc bén cho lắm. Chấn kinh, ba người kinh hãi nhìn Lâm Phàm, tự nhiên không thể tin nổi vào mắt mình. Nhưng rất nhanh một người trong đó đã phản ứng kịp lại, cười lạnh nói, thì ra cũng là một cao thủ. Nếu đã như thế thì ta cũng không sợ, vừa mới vui đùa một chút thì ngươi đã chết rồi. Nói cái gì thế? Lâm Phàm rất muốn hỏi cho rõ ràng, huynh đệ à, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Sao ta nghe chẳng hiểu một chút nào? Trần Nguyên trên người đối phương bạo phát, thuận theo sợi dây phẳng phất như biến thành lôi đỉnh vậy, tiếng xì xì không ngừng mạnh mẽ đánh tới của Lâm Phàm. Trong ba người bọn họ chỉ có một người là cường giả cảnh giới thần nguyên, hai người còn lại đều chỉ là tiểu tông sư mà thôi. Những lôi điện chói mắt mà đối phương phân tán ra kia trong phút chốc liền lấp đầy Lâm Phàm. Hai tay Lâm Phàm nắm chặt, cơ bắp ảnh trướng, bịch một tiếng, những sợi dây xích quấn trên người hắn lập tức đứt đoạn. Sau đó hắn dùng một bàn tay nắm chặt sợi dây đó, dùng lực mạnh, sức mạnh cường hãn bạo phát ra. Sao mà đối phương đại biến, thế mà lại ngăn cản không nổi, thân thể như một viên đạn phóng tới chỗ của Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không khách khí với đối phương, lúc đến gần đến tung ra một quyền lên khuôn mặt đối phương. Hàn há miệng phun ra một búng máu, sau đó đầu óc ong ong cực kỳ nặng nề mà đập đầu xuống đất, nện thành một cái hố sâu. Chính là kết thúc đơn giản như vậy. Hắn dùng một chân đạp lên đầu của đối phương, sau đó vẫy tay về phía hai kẻ còn lại đang đơ người như cây gỗ. Qua đây. Hai người đó nhìn Lâm Phàm đầy kinh hãi, gặp quỷ rồi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Trận bọn họ dần dần lùi về phía sau, đây là dấu hiệu của việc muốn bỏ chạy. Chỉ là câu nói tiếp theo của Lâm Phàm trực tiếp phong tỏa đường lui của bọn họ. Đừng nghĩ muốn chạy, qua đây, nếu không ta sẽ đánh chết các người. Lâm Phàm nói, ngữ khí này không giống như đang đùa, cảm giác câu nói đó chắc chắn là nghiêm túc. Hai người bọn họ nhìn người Lâm Phàm đạp dưới chân kia, rồi lại nhìn Lâm Phàm. Bọn họ hiểu thực lực đối phương rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn bọn họ rất nhiều, rất nhiều. Dựa vào tu vi của họ thì muốn chạy khỏi tay đối phương thì căn bản là chuyện không thể nào. Lâm Phàm tạm thời chưa muốn giết chết bọn họ, hắn đang có rất nhiều nghi hoặc, đối phương rốt cuộc là ai, còn nữa ai là người phái bọn họ tới, thế nên không giết chết đơn giản như vậy được. Chẳng lẽ cứ như thế là xong sao? Đây là chuyện không thể nào, chỉ có hỏi cho rõ ràng thế mới là an toàn nhất. Chẳng qua bao lâu thì ba người kia bị Lâm Phàm trói chặt lên thân cây. Tên bị Lâm Phàm đánh cho choáng váng đầu óc đã được hắn yêu thương gọi dần dần cũng tỉnh lại. Đường lúc tỉnh lại chắc chắn sẽ muốn phản kháng, suy cho cùng thì bản thân cũng là cường giả cảnh giới thần nguyên thì sao có thể bại trận đơn giản như vậy. Lâm Phàm nào cho đối phương cơ hội để phản kháng, liền trực tiếp đánh cho gã hai ba quyền khiến gã ngoan ngoãn phục tùng. Điểm nỗ khí cộng 999, điểm nỗ khí cộng 999, điểm nỗ khí cộng 999. Chính là động tác đơn giản như thế lại khiến cho ba người này không dám lắm lời. Lâm Phàm nhìn đối phương rất lạ lẫm, tuyệt đối chưa từng gặp qua. Hơn nữa hắn luôn nghĩ ngợi, rốt cuộc bản thân mình đã chọc tới thế lực nào rồi. Chỉ cần nghĩ rất lâu cũng không có nghĩ ra. Ta hỏi các ngươi thành thật trả lời. Tính khí ta thì tương đối tốt, lúc bình thường sẽ không tùy tiện làm người khác bị thương, nên các ngươi cứ yên tâm. Đầu tiên phải vỗ về cảm xúc của bọn họ một chút đã. Muốn biết được tin tức bên trong nhiều hơn thì phải làm cho bọn họ nhìn thấy hy vọng sống tiếp. Nếu như đến cơ hội có thể sống tiếp cũng không cho bọn họ, thì hắn thật sự sợ rằng những người này sẽ giống như mấy người ở Vân Bộ Cửu Trùng Bang kia, thà chết cũng không muốn nói thêm bất kỳ một câu vô ích nào. Cường giả cảnh giới thần nguyên bị Lâm Phàm đánh cho một trận, đang híp mắt nhìn Lâm Phàm. Không phải gã không muốn mở to mắt, mà là gã đã bị đánh cho sưng mắt rồi. Thực lực của đối phương vượt qua sự tưởng tượng của gã, sao có thể mạnh như vậy? Chuyện này với tin tức gã nhận được hoàn toàn không giống nhau. Đôi mắt phủ trũng lộ ra một tia rét lạnh âm trầm. Cho dù thực lực bản thân không bằng Lâm Phàm, nhưng nộ hỏa trong lòng gã vẫn đang cháy hừng hực như cũ. Các người là thế lực phương nào? Lâm Phàm hỏi. Cứ từ từ hỏi từng câu một, hỏi quá nhiều sẽ lộ ra bản thân mình đang nóng nảy. Ánh mắt Lâm Phàm quét qua ba người, hai người trong số bọn họ cúi đầu không dám nhìn Lâm Phàm, mà kẻ bị đánh như tưởng kia thì cứ híp híp mắt phẫn nộ trừng lại Lâm Phàm. Cho dù là phù trũng thì hắn cũng có thể nhìn ra được sự phẫn nộ trong mắt gã. Các người thực sự không muốn nói thật với ta sao? Lâm Phàm hỏi, hơi có vẻ bất đắc dĩ. Vốn định nói chuyện đàng hoàng với các người, nhưng mà các người lại không biết trân trọng, như vậy thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Tẩy điểm ngữ trùng thuật đạt tới cảnh giới đỉnh cao, chân nguyên màu xám tản ra phạm vi rất rộng, so với lúc còn là cảnh giới đại tông sư thì còn rộng hơn gấp mấy lần, mấy chục lần. Có lẽ đây chính là chất lượng tăng vọt mới có thể đạt được hiệu quả như vậy. Xung quanh rất nhiều âm thanh rất nhỏ, chỉ có hai người cảnh giới tiểu tông sư biến sắc, tự như cảm thấy có thứ gì đó rất đáng sợ đang tập kích tới. Bọn họ rất không chấn định, ánh mắt nhìn Lâm Phàm để mang theo sự khiếp sợ và bất an. Ngược lại là cảnh giới thần nguyên kia đang rất chấn định tự nhiên, ánh mắt của y sống chết nhìn chằm chằm Lâm Phàm, hận không thể liều mạng với hắn. Ba người phẫn nộ như vậy thì điểm nộ khí cũng có thể không mời mà đến, bắt đầu tăng vọt. Lúc này trên ngón tay Lâm Phàm có một con côn trùng siêu nhỏ đang bỏ lên. Con côn trùng này rất nhỏ, nhưng cả người nó đều là gai nhọn. Nhìn thấy chưa, đây chỉ là một con côn trùng nhỏ như hạt cát thôi. Nó thích bò vào trong cơ thể người, sau đó liền giống như là kiến mà cắn máu thịt hoặc là lục phủ ngũ tạng của các người, sau đó bỏ ra từ trong các lỗ mà trên người các người sẵn có. Có thể nó sẽ bò ra từ lỗ mũi, hoặc cũng có thể nó sẽ bò ra từ miệng, hoặc cũng có thể nó sẽ bò ra từ trong mông của các người. Thậm chí đến cả lỗ nho nhỏ có thể đi tiểu nó cũng có thể bò ra. Muốn thử nghiệm một phen không? Nếu như các người nói không thật thì ta sẽ cho các người cơ hội được thử nó. Ngư khí của Lâm Phàm rất âm trầm, còn mang theo một tia khủng bố. Có lẽ cường giả cảnh giới thần nguyên kia không dễ dàng sợ hãi như vậy, nhưng hai tiểu tông sư chắc là bị dọa sợ muốn tè ra quần rồi. Suy cho cùng là hắn mới chỉ nói thôi mà cũng thấy sợ run run rồi, cảm thấy rất là kinh khủng. Nói, các người rốt cuộc là thuộc thế lực nào? Lâm Phàm hỏi. Hắn hiện tại chỉ muốn biết mấy người này là ai, bởi vì nơi này thực sự cách U Thành quá gần rồi. Bách tính rời khỏi U Thành, lời bọn họ nói tuy không nhất định là đáng tin cậy, nhưng không có lửa làm sao có khói, lỡ như xảy ra chuyện rồi thì sao? Chương 259 dần dần chạm đến chân tướng. Không được nói, nếu có người dám mở miệng ta sẽ giết chết các người. Cường giả thần nguyên cảnh tức giận nói, nhưng hắn không muốn tiết lộ bất cứ điều gì. Hắn trực tiếp đe dọa hai người kia, hiển nhiên hắn cho rằng hai người này sẽ nói ra chân tướng. Thì ra là thế, ta nghĩ các người hẳn là sẽ nói ra. Lâm Phàm cười, không ngờ chỉ số thông minh của đối phương không cao cho lắm, ngay lập tức đẩy lộ tình huống của hai người này. Ai nói hắn ngu ngốc vậy? Hắn cam đoan 100 người nghe được câu này hẳn sẽ không nghĩ đến ý nghĩa sâu xa như vậy. Chỉ có mình hắn phát hiện. Nói thật đây là kinh nghiệm xem phim từ kiếp trước. Thường thường người nào bị phản diện bắt được đều sẽ gào lên với đồng đội rằng không được nói cho gã ta, nhưng đa số đều phun ra hết thôi. Vì thế xem phim nhiều cũng có chỗ tốt, dù sao không ai biết được

Điểm đấu khí cộng 999. Cường giả thần nguyên cảnh thật là biết cố gắng, liên tục tặng điểm đấu khí cho hắn. Hắn có thể cho đối phương một tràng pháo tay, đúng là người tốt. Rồi Lâm Phàm thoáng trầm tư, rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu. Mặc dù đối phương chỉ nhắc đến hai chữ liên minh, nhưng đã khiến hắn vô cùng hiếu kỳ, liệu có giống như mình tưởng tượng hay không. Vì sao lại tìm ta? Hình như ta không có quen biết các người, Lâm Phàm hỏi. Hắn hơi hơi hiểu được, có lẽ mình không biết đối phương, nhưng mà đối phương lại biết mình. Không, nếu to gan phỏng đoán thì đối phương hẳn là biết cha mình. U Thành thật sự có vấn đề. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên từng bức tranh về tình huống trong U Thành. Giọng điệu của Ngô lão khi nói chuyện với mình không thấy có bất kỳ biến hóa nào, nhưng vẫn có ý muốn mình rời đi, còn muốn mình mang theo bí tịch. Tiểu nhị trong Thuần Hương Các đều biến mất, hay kỹ viện trong thành ngừng hoạt động, vân vân, đều lộ ra tín hiệu bất thường. Người câm miệng cho ta, câm miệng! Cường giả thần nguyên cảnh cuồng loạn giống lên, tạo áp lực lớn cho nam tử bị dọa sợ. Lâm Phàm vung tay lên, vô số côn trùng leo lên người của đối phương, chúng lấp kín miệng của gã, khiến gã không thể nói được gì mà chỉ có thể phát ra thanh âm ư ư. Cảnh tượng này thực sự quá biến thái, nếu khả năng chịu đựng của tâm lý không tốt, rất có thể sẽ nôn thốc nôn tháo ra rồi. Nên câm miệng là người đấy, nói tiếp đi, ta muốn biết nhiều hơn. Chỉ cần ngươi thành thật khai báo, ta sẽ có thể cân nhắc giữ ngươi một mạng, Lâm Phàm nói. Nam tử bị ép hỏi kinh hãi nhìn thảm trạng của phó đội trưởng, hoảng sợ nói: Chúng ta cũng biết nhận lệnh làm mà thôi. Từ từ Lao Sơ Thành đến U Thành tìm kiếm ngươi, mà đội trưởng của chúng ta đã đi trà trộn vào U Thành để điều tra tình huống rồi, tìm kiếm hành tung của ngươi, sau đó chính là tình huống hiện giờ. Lâm Phàm híp mắt, cảm giác mọi chuyện có chút lộn xộn. Đằng sau khe hở biên giới, cái này có chút ý nghĩa. Liên minh của các người có bom nguyên tử không? Lâm Phàm hỏi. Bom nguyên tử là cái gì? Cho tới bây giờ ta chưa từng nghe thấy đến nó. Lam Tử lắc đầu, ánh mắt liếc về phía phó đội trưởng, miệng tràn đầy côn trùng. Tại sao lại có thứ ghê tởm như vậy? Hắn ta thực sự không dám tưởng tượng, nếu đám côn trùng này bu đầy miệng của mình, đó sẽ là cảnh tượng khủng bố nhường nào. Chưa từng nghe đến nó, vậy mình đã cả nghĩ quá rồi hư? Lâm Phàm hỏi. Vậy các người đến cùng là muốn làm gì? Muốn nô dịch hay là muốn xâm chiếm? Nam tử sợ hãi nhìn Lâm Phàm nói. Chỗ chúng ta cạn kiệt tài nguyên, cần mở mang vùng đất mới. Ngoài ra thực sự ta không có biết gì hết, cầu xin người hãy tha cho ta đi. Người đã đáp ứng ta, chỉ cần ta phối hợp, người sẽ tha cho ta một mạng. Nước mặt nước mũi chảy tùm lum. Người nghe nhầm rồi, ta có nói là cân nhắc giữ mạng cho người, chứ không phải chắc chắn. Nhưng mà những gì ngươi vừa nói không giúp gì nhiều cho ta cả, Lâm Phàm nói. Hắn đang suy nghĩ rốt cuộc đằng sau khe hở biên giới ẩn giấu thứ gì. Trước kia không xác định thực lực của cha mạnh thế nào, nhưng căn cứ đống bí tịch trong mật thất, từ đó có thể thấy cha rất mạnh, bằng không sao có thể cất chứa nhiều bí tịch như vậy. Nếu nhất định phải nói, hắn cảm giác cha đang trấn thủ biên giới, bằng không một người mạnh như vậy, trừ khi đầu óc có vấn đề, mới chịu ở mãi cái nơi chết tiệt này. Điểm đấu khí cộng 999. Cái đồ đê tiện, vì sao ngươi có thể đê tiện như vậy? Ngươi nói không giữ lời, ngươi lừa ta. Nam tử phẫn nộ gào to. Hắn không nghĩ tới bị lừa gạt lại khó chịu đến như vậy, đồng thời hắn ta không ngờ người vùng đất chủ phú này lại có thể làm như vậy. Sau đó Lâm Phàm vung tay lên, côn trùng chui ra khỏi miệng của cường giả thần nguyên cảnh. Người có gì bổ sung không? Nhưng đối phương không để ý đến Lâm Phàm, gã tức giận nhìn đồng bọn. Người dám phản bội chúng ta, nhất định sẽ phải chịu trừng phạt. Người cho rằng nói ra rồi thì hắn sẽ bỏ qua cho ngươi à? Ngươi là đồ ngu xuẩn hết thuốc chữa, đáng chết, đúng là đáng chết. Ta... Nam tử bị Lâm Phàm dọa chết khiếp cúi đầu, cảm thấy mình thực sự sai rồi. Đối phương quả thật không muốn bỏ qua cho hắn ta, tất cả đều do hắn ta mơ mộng ảo huyền. Xem ra không hỏi ra điều gì hữu dụng rồi, nhưng mà không sao, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng chính là điểm nộ khí. Chương 260. Đang đợi ở tiền tuyến, rất gấp. Nơi nào đó trong động âm u ẩm ướt, vách tường đủ loại côn trùng bò, đồng thời còn có rất nhiều thi cốt dã thú chồng chất, bầu không khí hiểm âm, âm trầm kinh khủng. Hoàng yêu, sao ngươi lại thảm như vậy? Trong động một cái bóng đứng ở nơi đó, nhìn chỗ sâu trong động, đó là cái bóng béo của bang chủ cửu trùng bang.

thật là bị hù dọa. Bị người trà trộn vào đây, vậy mà là không có phát hiện. Ngươi nói đây là việc kinh khủng bực nào? Nếu như lúc ấy Lâm công tử ở đây, thật là hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói bọn hắn có chút mơ hồ, Liên minh cường giả động hư cảnh đến bây giờ cũng vô cùng mơ hồ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao lại đến cuối cùng vậy mà biến thành diễn kịch? Gã thật sự cho rằng có ai muốn tiêu diệt Lâm phủ U Thành, cho nên mới nghĩ trợ giúp một chút sức lực. Sớm biết như vậy, coi như đánh chết gã cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. Ngô Cả, lên xử lý hắn như thế nào đây? Trừ Vương hỏi. Ngô lão lạnh nhạt nói, giống như đang nói một việc rất bình thường. Đưa đi tâm sự đi, xem có mưu đồ gì, cuối cùng giết. Được à? Cường giả Liên minh động hư cảnh gào thét. Các người không thể làm như vậy. Gã biết rõ tâm sự sẽ là có ý gì, sẽ hành hạ người ta đến chết. Thật là thủ đoạn ác độc. Ta muốn tự hủy, ta muốn tự nổ tung. Chương 261, đòn thứ hai. Những ngày kế tiếp. Lão trưởng à, con đường này có phải thông hướng Lao Sơn Thành hay không? Lâm Phàm chặn một vị đang gánh hàng rong để nói chuyện. Không phải hắn không tin vào giác quan thứ 6 của mình, mà gặp được người thì phải hỏi một chút, dù sao cũng tốt hơn phải mò mẫm mà không biết gì. Ông lão gánh hàng rong khom người, đương nhiên chỉ là một dân chúng bình thường. Vị công tử này hướng đi tới Lao Thơ Sơn Thành, ngươi đang đi ngược rồi. Là ở nơi đó. Lâm Phàm không muốn nói chuyện, là ông lão bán hàng rong lúc sáng chỉ đường. Hắn cũng cảm giác chuyện này có gì đó không đúng. Đi ngược rồi sao? Tình hình này ta không thể tiếp nhận được. Lâm Phàm ta làm sao có thể đi ngược chứ? Ta cố ý đi như thế chính là muốn chứng minh cho dù bản thân là người thông minh như vậy, nhưng có những thời điểm cũng có thể mắc sai lầm. Lâm Phàm không nói nhiều, hắn sẽ không thừa nhận bản thân mình đã đi nhầm đường. Hắn vẫn một mực tin tưởng rằng thế giới này tròn, nên chỉ cần kiên trì thẳng bước thì tuyệt đối có thể vòng trở về. Đương nhiên, trừ phi đầu óc có vấn đề, nếu không nhất định sẽ thay đổi lộ tuyến. Sau khi lão trượng rời đi, hắn lập tức quay đầu. Quá bất đắc dĩ, vậy mà đi nhầm, đây là một sự cố quá bi thương. Lao Sơn Thành, ta tới đây. Hắn như muốn bay lên tiến về Lao Sơn Thành. Nghe nói nơi đó có kẻ địch, lại nghe nói nơi đó có điểm nỗ khí. Mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng đi xem một chút thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Ban đầu vốn nghĩ quay trở lại Võ Đạo Sơn tiếp tục sinh sống qua ngày, nhưng vạn sự không phải như bản thân nghĩ. Thường xuyên gặp phải rất nhiều những tình huống nghĩ không ra, nên không thể không thay đổi ý nghĩ. Chỉ có thể dựa theo sự tình đột nhiên xuất hiện, từng bước tiến về phía trước. Chả đã gặp phải cái gì? Mặc dù hắn là thần nguyên cảnh, nhưng căn cứ theo cuốn bí tịch được tìm thấy trong mật thất, cho thấy thực lực của cha rất mạnh, làm cho bản thân cũng sợ hãi. Chỉ là tuy cha mạnh như vậy, nhưng cũng không có cách nào có thể phân thân. Điều đó đủ để chứng minh cha đang đối mặt với mục tiêu kinh khủng cỡ nào. U Thành, Lâm Vạn Dịch trấn thủ tại biên giới địa đoạn, trấn thủ vững chắc không có chút lay động nào. Tạm thời bây giờ không có bất kỳ điều gì khác thường, nhưng ngẫu nhiên ở giữa có những khe hở dần dần phân tách ra. Cũng không lâu lắm đã bị Lâm Vạn Dịch phản kích chảm diệt, không cho đối phương một chút cơ hội nào để ngoi đầu lên, thậm chí đến cơ hội chuyển thông tin ra bên ngoài cũng không có. Điều này khiến cho Liên Minh rất là phẫn nộ. Lâm Vạn Dịch ngươi thật sự rất lợi hại, nhưng cũng không thể quá mức đến như thế. Loại sát phạt kia rất quyết đoán, không phân biệt được hành vi tốt xấu, triệt để đã trấn trụ được các cấp Liên Minh. Tại sao ngươi lại đến đây? Lâm Vạn Dịch mở mắt ra nhìn về phía hư không hỏi. Tô già Tô lão tổ tông mang theo khuôn mặt tươi cười, chậm rãi những bước chân như là hư không đi tới. Ai, không bình tĩnh nổi sao? Thật sự là quá mất bình tĩnh đấy. Không đợi được nữa à? Bây giờ phòng tuyến các nơi khác cũng gặp phải vấn đề, nhưng người ở U Thành là bình tĩnh nhất. Vậy lão phu cố ý tới đây để thỉnh giáo đây. Lâm Vạn Dịch căn bản không để tâm những lời nói của Tô già Tô lão tổ tông. Được rồi, nơi này đã có ta trấn thủ, trừ phi ta chết, bằng không bọn chúng đừng mơ vượt qua được một bước. Người rốt cuộc đến đây có chuyện gì? Ta nghĩ người cũng không nhàn rỗi tới mức tới đây kiếm ta nói chuyện phiếm chứ. Nếu như người thật sự nhàn rỗi thì có thể tới đây giúp ta trấn thủ nơi này, để ta cũng có thời gian nghỉ ngơi một chút. Tô già Tô lão tổ tông nói. Kiếm cung kiếm chủ đã hủy diệt tổng bộ của cửu trùng bang, một kiếm bổ ra phân chia nộ đảo giang, hồng thủy bao quanh phủ Phủ Châu, vô số người đã bị tử vong và bị thương. Hiện tại không rõ tung tích của Hoàng Yêu, khả năng đã chết rồi. Lâm Vạn Dịch ngây ngẩn một lúc, sau đó nói: quả nhiên là quá xúc động. Còn nữa, Hoàng Yêu sẽ không chết, rất khó giết chết gã. Ngươi thân là hộ quốc đại sư, có thể làm chút chuyện không? Tỷ như là tìm ra những người hợp tác cùng liên minh, đề phòng phía sau đánh lén. Đến lúc đó việc không có đơn giản như vậy. Tô gia Tô lão tổ tông bất đắc dĩ nói: loạn rồi, mẹ kiếp loạn rồi. Tất cả các hành vi của kiếm chủ đã làm xáo trộn đến mọi người. Việc này quả thật vượt qua dự đoán của tất cả mọi người. Lâm Văn Dịch nói: loạn hay không loạn ta không biết, đó là chuyện của nhà ngươi. Việc của ta là trấn thủ tốt U Thành. À đúng rồi, hy vọng lúc ngươi trở về, nếu đi ngang qua Võ Đạo Sơn, hãy dẫn theo con trai của ta. Ta không hy vọng hắn ở gần như thế. Nhưng trong đầu đều là nghĩ đến thế nào mới có thể để cho con trai an toàn. Mọi chuyện còn lại đối với ông mà nói cũng không phải là điều quan trọng. Đột nhiên khe hở có chút chấn động, giống như có ai từ bên trong đi ra. Tổ già Tổ lão tổ tông đưa tay mãnh liệt vỗ vào khoảng không. Hư không dường như có một cái gì đè xuống, khe hở phanh một tiếng trực tiếp phá diệt, phảng phất có tiếng ai đó kêu thảm thiết truyền đến. Nhưng những điều này mà nói không phải là chuyện trọng yếu. Tổ già Tổ lão tổ tông cười nói: tốt rồi, khi đi ngang qua Võ Đảo Sơn, ta sẽ dẫn con trai của ngươi rời đi. Nhưng nếu như con trai của ngươi không nghe lời ta, thì ta có thể đánh hắn hay không? Trước đây gặp được tiểu tử kia thì nghĩ rằng nhận tiểu tử này là cháu trai, lại còn không đồng ý. Trương Đại Tiên nói: lần trước ngươi đi ngang qua Giang Thành không phải là muốn nhận Lâm công tử làm cháu trai của ngươi sao? Lâm huynh, huynh cần phải xem chừng, người này vẫn muốn nhận huynh làm con trai đấy. Lập tức Lâm Vạn Dịch nhau mắt lại, nhãn thần biến đổi có chút không đúng. Tô gia Tô lão tổ tông cười nói: đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta. Đây không phải là thấy con trai của ngươi không tệ, nhận làm cháu trai, đảm bảo cho hắn bình an sao? Huống hồ tuổi tác của ngươi và con trai của ta cũng kém nhau không có nhiều, không có thiệt thòi đâu. Đây là một chuyện không thiệt thòi. Lâm Vạn Dịch muốn đánh chết tên này. Cách nói chuyện của lão thật là khiến người ta tức muốn chết, nhưng cũng chẳng thèm chấp nhận đối với đối phương. Tốt, không nói với ngươi nhiều như vậy. Trong lòng ngươi biết rõ những chuyện này là tốt rồi, cẩn thận chút. Tô gia Tô lão tổ tông rời đi, hiển nhiên không nghĩ tới là có người nói ra vấn đề này. Đây không phải khiêu khích mối quan hệ giữa lão và Lâm Vạn Dịch sao? Mối quan hệ giữa lão và Lâm Vạn Dịch không phải dùng một từ thì có thể hình dung ra được hết. Mối quan hệ này thâm hậu vô cùng. Phía trước chính là Lao Sơn Thành ư? Lâm Phàm nổi bồng bềnh giữa không trung, phát hiện ra Lao Sơn Thành so với tưởng tượng có chút không giống nhau. Nơi này so với U Thành còn rách nát hơn rất nhiều. Bây giờ chỉ nhìn ngoại cảnh xa xôi, chung quanh có núi vây quanh, chỉ là những ngọn núi này tự nhiên đã từng chịu đựng những trận tàn phá, liếc lại giống như là những hố sâu hình mặt trăng mấp mô lồi lõm. Hẳn là đã trải qua một trận chiến cực kỳ khốc liệt. Dù sự tình đã qua đi lâu, nhưng hắn có thể ngửi thấy mùi của những trận chiến, của những cao thủ mạnh mẽ lưu lại. Sau đó rơi xuống từ trên không, đi về phía Lao Sơn Thành. Nơi này so với những thành trì phồn hoa kia thì không giống nhau. Xung quanh trống không, không thấy bóng người, chỉ ít một người dân cũng chưa từng gặp qua. Dừng lại, ngươi là ai? Người ngăn cản đường đi của Lâm Phàm là một người thanh niên, trong tay của hắn nắm lấy loan đao, rất cảnh giác nhìn Lâm Phàm, có lẽ thăm dò Lâm Phàm. Tuổi tác của hắn so với Lâm Phàm không cách biệt nhiều lắm, cho nên cũng không quá mức khẩn trương lo lắng. Đây là xem thời đại tuổi tác, tuổi còn trẻ thực lực tuyệt đối sẽ không quá kinh khủng. Đương nhiên cũng có những lão quái vật ngoại môn thiên môn mở ra, ngoại công đạt tới cảnh giới nhất định, có thể bảo giữ tốt dung nhan trẻ trung. Bề ngoài nhìn rất trẻ trung, nhưng kỳ thật là lão quái vật. Lâm Phàm nhìn đối phương, cảm giác thực lực còn chưa đủ, không nói lên khủng bố đến mức nào. Ta đến từ Giang Thành Võ Đạo Sơn, ta đến Lao Sơn Thành trấn thủ biên giới, chống cự liên minh. Lúc trước từ trong miệng một số người biết được nội tình, hẳn là không có vấn đề gì. Quả nhiên khi hắn nói ra những lời này, thái độ của đối phương rõ ràng tốt lên rất nhiều. Mặc dù có vẻ rất cảnh giác, nhưng đã thu hồi loan đao ở trong tay. Hóa ra là một chi sĩ có chí khí lớn, Ta tên là Hồ Lạc, ta sinh sống ở Lao Sơn Thành, hiện tại là một nhân viên điều tra người. Bên trong khuôn viên vài trăm dặm này đều là do ta phụ trách. Ngươi đây là... Lâm Phàm cười nói. Lâm Phàm, ta là trưởng môn của Võ Đạo Sơn, đệ tử môn hạ đã có mấy người, tùy tiện mà làm thôi. Nhưng danh xưng của ngươi có chút kỳ lạ, hồ nháo. Xem ra thực lực của đối phương không hẳn rất mạnh, nếu không làm sao lại an bài đến nơi này làm điều tra viên chứ. Hồ Lạc nhìn vẻ bề ngoài rất tuấn tú, nhưng bộ dáng này có chút lão thành, trên mặt có không ít dấu hiệu của tuổi dậy thì, đó chính là mụn trứng cá. Nghe được những lời này của Lâm Phàm, hắn ta trợn mắt, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: "Trời ơi, ta tên là Hồ Lạc chứ không phải là Hồ Nháo. Chữ Hồ bên cạnh thêm chữ Lạc." Lâm Phàm cười nói: "Tiểu huynh đệ, chúng ta không nói vấn đề này nữa, chi bằng dẫn ta đến Lao Sơn Thành. Ta cũng vừa mới hay, đối với nơi này cũng tương đối lạ lắm, gặp phải mấy người tự xưng là người của Liên Minh, chém giết chúng, biết được biên giới Lao Sơn Thành có vấn đề. Ta nghĩ bản thân cũng có chút thực lực, muốn đến Lao Sơn Thành dài một chút sức." Hồ Lạc nghe nói, đối với thái độ của Lâm Phàm càng ngày càng tốt hơn, cũng thay đổi hơn và nhiệt tình hơn, nhưng vẫn nghi ngờ nói: "Lâm huynh à, ta thấy huynh tuổi tác so với ta cũng không lớn hơn nhiều. Năm nay ta 21 tuổi, còn huynh?" Có chút xấu hổ, đối phương vậy mà 21 tuổi, so với hắn thì lớn hơn một chút. "Ta năm nay 22 tuổi, vừa vặn lớn hơn ngươi một tuổi." Lâm Phàm mở mắt ra nói lời bịa đặt. Bản công tử tuyệt đối không phải nói đùa, lời này nói ra ngươi không tin cũng phải tin. Hồ Lạc rất tin tưởng Lâm Phàm, tuyệt đối không có chút nghi ngờ, không có bất kỳ loại nghi gì. Đồng thời hắn ta cũng rất bội phục Lâm Phàm, vậy mà gặp được người của Liên Minh còn giết chúng, cũng quá lợi hại đi. Nhưng theo Hồ Lạc, người của Liên Minh này rất có thể là theo bọn hắn đi ra ngoài. Lúc ấy tình huống rất kịch liệt, mặc dù cuối cùng cũng bị đuổi trở về, nhưng khẳng định sẽ có cá lọt lưới. Lâm Phàm và Hồ Lạc đi về phía Lao Sơn Thành. Trong khoảng thời gian trò chuyện này, hắn phát hiện Hồ Lạc này là một chàng trai không tệ. Thời điểm hỏi một vài vấn đề thì đối phương cũng sẽ không giấu giếm, nói hết với mình. Đương nhiên, hắn cũng hỏi đối phương như là đã 21 tuổi, hẳn đã thành thân. Nhưng đối phương không có trả lời. Đối với chuyện này, Lâm Phàm quan sát đối phương một hồi, cuối cùng cũng coi như là rõ đối phương vì chuyện gì mà chưa có thành thân. Đầu tiên chính là điều kiện chỗ này không cho phép, còn nữ gương mặt này không nói là xấu xí, chỉ là nhiều hơn một ít vật nhỏ mà thôi, nhưng tổng thể cũng có chút ảnh hưởng. Rất nhanh sau đó, bọn hắn liền đến Lao Sơn Thành. "Tại sao có thể có nhiều người như vậy?" Lâm Phàm kinh ngạc, có chút không dám tin. Người trong thành võ trang đầy đủ, có người thì bộ dáng chất phác, nhìn qua là biết người dân, nhưng trong tay lại cầm thanh đao khổng lồ, khiến cho hắn kinh ngạc cực lớn. Hồ Lạc nói: "Nhóm chúng ta từ trước đến giờ vẫn sinh sống ở nơi này, trước đây đều trải qua sinh hoạt bình thường thôi, chỉ khi thời điểm nguy cơ xuất hiện mới trở về như thế này. Long trọng tự giới thiệu một chút, ta ở nơi này là đời thứ hai, cha mẹ của ta quen biết nhau ở đây, sau đó mới có ta." "Vậy bọn họ đâu rồi?" "Họ đã chết rồi, họ cũng chết ở nơi này, mà ta thừa kế ý chí của bọn họ, tiếp tục lưu thủ ở chỗ này." Hồ Lạc nói chuyện rất hài hước, sau đó đi theo những người xung quanh chào hỏi, hiển nhiên cũng rất quen thuộc, mà người xung quanh đều bình phẩm đánh giá Lâm Phàm. Dù sao cũng là người xa lạ, cuối cùng vẫn là cần nâng cao cảnh giác. Hết tập 37. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment đóng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.